One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 295, võ trang áp chế. Đại ca thành chấp pháp, cấm chỉ bạo lực, đại ca thành chấp pháp, cấm chỉ bạo lực, nương theo còi cảnh sát âm thanh, thân mang chống nổ trọng giáp Dimasia binh sĩ không ngừng phát sinh hiền lành khuyên nhủ thanh. Nhưng mảnh này biển rộng là hỗn loạn. Hải tặc trung quy là hải tặc. Mặc dù là nghe được Dimasia binh sĩ khuyên nhủ, cũng vẫn như cũ là mắt điếc tai ngơ tiếp tục đấu đá lẫn nhau. Từng cái, vung lên nắm đấm liền quay về đối phương băng hải tặc thành viên đánh tới. Nhìn thấy mọi người không nghe khuyên nhủ, các binh sĩ trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt phẫn nộ thần thái đại ca thành có thể không so. Với thế giới này hắn địa phương, thậm chí nói, hiện tại toàn bộ Tây Hải cùng thế giới bên ngoài đều có chút hoàn toàn không hợp. Mà tại đây bên trong, rõ ràng nhất một điểm, chính là bởi vì đại ca thành quật khởi dẫn đến hải tặc cùng thế giới chính phủ đối với Tây Hải sức khống chế cùng sức ảnh hưởng thẳng tắp suy yếu. Dẫn đến hiện tại đại ca thành cùng Tây Hải đám người cũng không lấy trở thành hải quân, thế giới chính phủ quan liêu, hay là hải tặc làm vinh, mà là trở thành đại ca thành công nhân, Piltover học giả, hay là Dimasia binh lính. Mà tại đây bên trong, thượng võ người hoặc là sẽ trở thành đại ca thành đấu trường tay chân, hoặc là sẽ chọn trở thành binh sĩ, mà binh sĩ thân phận liền càng không cần phải nói. Không chỉ có là thực lực, đồng thời đối với thân phận, tư tưởng cũng có nghiêm ngặt yêu cầu. Ở thắng được tất cả mọi người tôn kính tình huống, ở đại ca thành trên địa bàn, lại có thể có người không nghe bọn họ khuyên nhủ. Bạo lực kháng pháp, toàn viên kháng bạo đồ chuẩn bị, nương theo sĩ quan trưởng gào thét. Một bên đại ca thành chấp các thẩm phán cũng phát sinh phẫn nộ tiếng gào. Ngay lập tức, trên người nguyên bản vẫn là không ngừng đỏ xanh biến hóa đèn hiệu cảnh sát đột nhiên dập tắt. Sau một khắc, biến thành thuần túy màu đỏ sậm ánh đèn. Vì là nguyên bản cũng đã hỗn loạn vô cùng chiến trường bằng thêm một vệt bạo lực. Rút ra cài ở bên hông cảnh côn, cảnh búa, khiên chống bạo động, võ trang mô đun bỏ lệnh cấm, chống nổ mô đun khởi động, vũ lực trấn áp bắt đầu. Nương theo sĩ quan trưởng âm thanh. Sau một khắc, chấp pháp quan chống nổ trọng giáp bốn phía bắt đầu rồi một trận đèn báo hiệu lấp lóe, mà rơi lưng nơi hạ xuống mấy cây xung năng dây điện. Đem những này xung năng tuyến cùng thích hợp nhiều người vũ khí hoàn thành liên tiếp cũng tiến hành cố định, nương theo một trận hex máy nước khởi động vù danh tiếng. Những người cảnh côn cảnh búa mặt trên bắt đầu nhảy nhót lên một trận cao áp hồ quang. Bước trầm trọng bước tiến. Lại như là một chiếc trầm trọng xe tăng nhằm phía hai nhóm hải tặc. So với các hải tặc lung tung không có mục đích chém giết, những này chấp pháp quan tạo thành ba người tiểu đội không thể nghi ngờ muốn càng thêm có trật tự, cùng với càng thêm gọn gàng. Hai tay nhấc lên khiên chống bạo động Dimasia thiểm thuẫn binh ở Hextech đẩy mạnh đai lưng ảnh hưởng đột nhiên va về phía dây dưa ở một đoàn các hải tặc đem bọn họ trực tiếp va nát. Ngay lập tức một cái khác chiến búa binh luân nâng lên trong tay lập lòe điện đốm lửa cảnh búa liên. Tiếp đòn nghiêm trọng, một hồi bụng một hồi đầu lâu. Thành thạo đem mạnh mẽ đánh đổ trong đất. Không giống nhau, không chờ phản ứng. Cái thứ ba binh sĩ liền đem chuẩn bị kỹ càng chấn định viên đạn một súng vào hồn. Thế nhưng chiến trường thực sự là quá mức hỗn loạn. Như vậy thanh lý trật tự có chút thấp hiệu quả thấy thế. Sĩ quan trưởng lại là nổi giận gầm lên một tiếng, giải trừ tiểu tổ hình thức, từng người tự chiến, lẫn nhau trợ giúp. Thấy thế, tất cả mọi người đều cầm lấy báo động chống cháy nổ búa cùng cao áp cảnh côn. Ở nặng nữa tấn áo giáp bên dưới bước ra bước tiến liền trực tiếp xông lên trên. Sau đó nâng tay lên bên trong côn bổng không có lưu tình chút nào. Hết động lực trọng giáp nắm lấy tên côn đồ đầu lâu. Sau đó một cánh tay khác cao cao vung lên, dường như hạt mưa bình thường đổ ập xuống liên tiếp nện xuống. Gãy xương âm thanh không dứt bên tai, mơ hồ trong lúc đó còn có thể nghe đến một chút điện cao thế kích sản sinh cháy khét thịt xú. không thể trách đại ca thành chấp các thẩm phán ra tay tàn nhẫn. Đừng quên, đây chính là thế giới One Piece. Da dày thịt béo là người của thế giới này cố hữu thiên phú. Ở tình huống như vậy, còn có trái ác quỷ chờ rất nhiều siêu phàm nhân tố. Mới bắt đầu thời điểm đại ca thành vẫn còn đang suy tư có thể hay không dùng ôn nhu một ít thủ đoạn đến tiến hành chống bạo loạn. Thế nhưng nương theo cái thứ nhất đại ca thành chấp pháp quan bởi vì lòng dạ mềm yếu dẫn đến trọng thương sau khi sở hữu chấp các thẩm phán sau khi mỗi một lần chống bạo loạn hành động liền đều chạy đem pin nguồn năng lượng dùng hết, tay đạn pháo cấp thanh không mục đích tiến hành vũ lực trấn áp. Lại như là hiện tại, nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau đây. Thế nhưng ở đại ca thành chấp pháp ra trận sau khi nơi đi qua nơi, nguyên bản còn đang chém giết lẫn nhau hai bên cũng bắt đầu tuy hai mà một nằm trên đất bưng gãy. Xương vị trí phát sinh một trận kêu rên. Mà đối với tất cả những thứ này, chấp các thẩm phán ngoảnh mặt làm ngơ. Trong ánh mắt tràn ngập băng lạnh, vung lên cảnh búa không có một chút nào cảm tình quay về mỗi một cái muốn thử nghiệm tiến hành chống lại bảo đồ tiến hành đòn nghiêm trọng. Hải lâu thạch, có hải lâu thạch, cảm nhận được chính mình năng lực bị phong ấn. Băng hải tặc bên trong bộ phận hải tặc các cán bộ phát sinh một trận thanh âm kinh ngạc. Tại đây bên trong, phát sinh loại thanh âm này nhiều nhất người chính là Beast băng hải tặc. Kaido đối với nhân tạo trái ác quỷ nghiên cứu vẫn không có đình chỉ quá nữa phân. Ở tình huống như vậy, Beast băng hải tặc dễ dàng nhất gia nhập phương thức chính là nắm giữ hệ dâu hần trái ác quỷ. Mà hiện tại, những này số lượng đa dạng hệ dâu hần năng lực giả trái ác quỷ. Cũng là bởi vì mất đi trái cây sức mạnh mà sản sinh nghiêm trọng sức chiến đấu thiếu hụt cũng. Không phải tất cả mọi người đều sẽ ở nắm giữ trái ác quỷ sức mạnh sau khi tiếp tục khắc khổ tu hành. Nhưng đại ca thành chấp các thẩm phán cũng sẽ không quản những chuyện này. Trong ánh mắt tràn ngập hung lệ, búa nặng nện xuống dáng vẻ quả thực cùng xét không khác nhau chút nào. Đại ca thành chấp các thẩm phán có thể ung dung hoàn thành đối với hải tặc binh sĩ cùng với chung hạ tầng cán bộ áp chế. Thế nhưng những người trung thượng tầng cán bộ liền không phải dễ dàng đối phó như thế lại như là kim cương Zozu, mặc dù là mất đi quả kim cương ngạnh hóa, bản thân cường độ cũng vẫn như cũ vượt xa người thường. Nhưng coi như là như vậy, mấy chấp pháp quan đồng thời tiến hành vây công, vẫn như cũ khiến Zozu cảm nhận được một trận bó tay bó chân. Những người tiếp cận cao 4 mét, 5 ngón tay dày hạng nặng tháp thuẫn. Chính mình là hắn một quyền của mình đầu đập lên cảm thấy cũng chỉ có khó có thể lay động cảm giác vô lực, mà bọn họ mỗi một lần công kích, bên trong dòng điện cao thế đều sẽ khiến Zozu cảm nhận được một trận đâm nhói cùng tê dại. Cũng chính là vào lúc này, một bên Zephyr cũng là từ đằng xa tới rồi. Có thể kết thúc, dâu trắng, vừa nói, Zephyr xòe bàn tay ra mạnh mẽ chống đỡ dâu trắng một cái trùng chém. Cẩn thận nhìn tới, cũng không phải là Zephyr cánh tay, hay hoặc là, không đơn thuần là Zephyr cánh tay. Ở Zephyr cái kia cánh tay trắng kiện bên trên, bao trùm một tầng dày nặng mà tinh vi áo giáp. Những này áo giáp từ hai tay vẫn lan tràn đến Zephyr hậu tâm. Vẻn vẹn cái bọc, một viên óng ánh Hex thủy tinh dạng người rực rỡ. Không chỉ cung cấp sung túc năng lượng để suy tim Zephyr có thể cùng trước mặt dâu trắng tương chính diện chống lại, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,